Hoàng hậu Anh Túc, chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Nhược Nhiên đi rồi, tôi đồng ý vẽ giúp nàng ta một bức tranh. Tôi lượm lặt những thông tin từ nàng ta cũng đã hoàn toàn giải trừ toàn bộ nỗi băn khoăn, bức tranh đó đã đến tay. Hắn, biết ý ta, Cảm Liên Quân, tấm chân tình này hỏi trời cao. Tôi nghe, ra Lâm Nhược Nhiên cũng bị lòng kỳ làm cho tức, nét bi thương trong đó. Vẽ cảnh trong tranh để tưởng niệm một người, trong mắt các nàng thì có. Lẽ CPS cảm nhận phong cách độc đáo riêng, đường nét độc đáo mới mẻ. Nhưng câu thơ này người trong cuộc lại có một ý nghĩa khác, có phải Long Kỳ đã đoán được ẩn tình trong đó hay không đây? Mùa xuân đã đến, thời tiết vô cùng mát, mẻ, ham muốn lớn nhất của tôi chính là nằm trên chiếc giường mềm cạnh. Cửa cung Cẩm Thạch lười biếng phơi nắng, lắng nghe chút tiếng gió, đá. Cẩm Thạch phát ra tia sáng bên trong làm cho tôi thấy rất thoải mái. Cảnh ngoài cung điện vô cùng hợp lòng người, bên cạnh có ao sen, một tòa lương đình tứ giác đứng sừng sững giữa đó, kết cấu hết sức đơn giản. Cùng là chỗ mà mấy ngày nay tôi rất thích tới. Hôm nay khác chút, tôi ngồi một mình ở trên sàn gỗ hương, đặt cạnh hai bình rượu nhỏ. Tôi nhìn ánh mặt trời, chiếu rọi trên cao mà thở dài nhẹ nhẹ. Một mình đã ở trong này 8 ngày, rồi tôi cũng đã quen cái kiểu không có ai tới làm phiền. Chỉ là hôm nay thực sự rất buồn bực. Hai cung nữ kia lén mang theo hai bình rượu tới đây giải sầu, người ta đều nói mượn rượu tiêu sầu mà, tôi uống được nửa ngày thì mới biết hóa ra, dùng rượu tiêu sầu không phải là cách dễ làm. Tôi muốn say sụp sát mặt, đất trước mắt mơ màng, tôi nằm trên sàn gỗ, ngửi mùi hương tự nhiên, bình yên đi vào giấc ngủ. Trong lúc hoảng hốt dường như tôi nằm mộng, mơ thấy một bóng dáng thon cao đi tới ôm lấy tôi, rất ôn nhu rất cẩn thận. Lòng tôi thấy kỳ lạ, là ai vậy? Là ai đang ôm tôi vậy? Nhưng, gương mặt người đó cứ mơ hồ không rõ, cho dù tôi có cố nhìn thế nào thì cũng không nhìn thấy rõ mặt hắn, chỉ nghe được có tiếng người khổ sở thốt lên trong đó, tội gì phải vậy? Tôi giật mình tỉnh lại thì đã thấy nằm trong tẩm cung rồi. Tôi trừng mắt nhìn, say rượu làm cho đầu óc người trống rỗng, mãi cho tới khi tôi nhìn thấy một bóng người đang bận rộn. Trước mặt một cung nữ làm cho tôi để ý, mới kìa lạ kêu. Nè, vị cung nữ kia nghe tiếng tôi gọi nàng ta mới quay đầu nhìn tôi, trên mặt lộ ra nét cười vui sướng, đi tới chỗ. Tôi, cô nương tỉnh rồi. Tôi nhìn qua trên nét mặt vui mừng của cô nàng, nói lãnh đạm. Sao ngươi lại ở đây thế? Nàng ta thấy vẻ lãnh đạm của tôi mới cúi đầu quỳ xuống trên mặt đất. Cô nương là chủ tử của nô tì nhất. Định phải hầu hạ người thật cẩn thận, nói cũng không rõ ý cho lắm, tôi lúc nào đã biến thành kẻ có nha hoàn xứng đáng rồi. Tôi ngồi dậy, say rượu làm cho tôi nhức đầu tới mức chịu không nổi, khẽ kêu lên một tiếng. Tôi xoay cổ, mới nhớ ra tối qua mình ngủ trên đại sảnh, sao tự dưng đã ngủ trên giường rồi nhỉ? Cung nữ nghe tiếng kêu khẽ của tôi, mới bước đến trước định đỡ lấy tôi. Chủ tử không thoải mái chỗ nào ạ? Tôi không cử tuyệt nàng ta, cứ để nàng ta đỡ tôi xuống giường, rửa mặt. Tôi rửa mặt, xong mới nhìn thấy vẻ khủng hoảng trên mặt cung nữ đứng sau. Trong mắt nàng ta chắc tôi không phải là vị chủ tử tốt rồi. Nếu không sao lại sợ tôi đến thế cơ chứ? Tối qua sao ta lại ngủ trên giường thế? Nàng ta lắc lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng nay nô thì được gọi đến, lúc vào thì đã thấy chủ tử ngủ trên giường rồi à? Nàng ta không biết, đến cả tôi cũng còn hoảng hốt nhớ không rõ nữa, hình như là mộng mà cũng thực vậy. Tôi lười, không muốn nhớ lại, nha hoàn đã kính tôi như chủ tử vậy cũng không dám tới gần, không dám nói lời nào cả. Cái kiểu sống như thế này tôi thực không quen, tôi muốn làm một cái gì đó nhưng vẫn cảm thấy cố kỵ, bởi vì Diệp Vũ tôi thực sự không thích làm việc theo lẽ thường. Buổi chiều tôi gọi nàng ta lại bảo, người có thể đi rồi, ta không muốn làm chủ tử của ngươi, ta cũng không có tư cách làm chủ tử của ngươi, ngươi về đi. Sắc mặt cung nữ kinh hoàng, lắc lắc đầu. Đây là do nội tổng quản đã an bài, ngài ấy nói là sợ chủ tử cô đơn, bảo nô tì tới đây cùng nói chuyện với chủ tử. Tôi lắc đầu cương quyết, ta không muốn, nói nhiều làm gì, ngươi đi đi. Nếu vị tổng quản kia sợ ta cô đơn thì bảo hắn tới đây nói chuyện với ta. Chấm, tôi bị nhốt ở đây tới phát điên lên, rồi ai ngờ lại cùng đấu với Diệp Vũ tôi đây chứ, tôi không làm theo ý, hắn, nháo loạn lên cho hắn xem. Cuối cùng cung nữ bị tôi dọa sợ đi mất. Một cung điện to như thế chỉ còn lại mình tôi đơn độc, nhưng đã diễn xong một ngày rồi, tôi phải tiếp tục sống tiếp. Một thái giám tới bảo tôi chuẩn bị tốt, mọi chuyện, ngày mai sẽ là ngày hoàng thượng tuyển tú, sẽ có một đám tú nữ tới cung điện của tôi, nhiệm vụ của tôi là vẽ từng người đẹp nhất để cho hoàng thượng xem qua. lòng tôi đau đớn quá, tôi không có cái trình độ ung dung tự tại như thế. Hắn tuyển phi tần, đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ đây. Sáng sớm hôm sau có người tới du ớ, phần lớn họ giúp tôi mài mực và chuẩn bị giấy bút, tôi ngồi trang điểm tí. Chút không muốn cho người ta chê cười, nhìn vào mà chán ghét. Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh mặt trời cứ như được tẩy trần vậy, sáng ngời, trời không một gợn mây trong xanh. Gió thổi phất phơ, mang theo hơi thở mùa xuân, trái ngược với tâm tình lạnh lẽo của tôi ngày hôm nay. Một lát sau, hành lang đằng trước truyền đến tiếng nói cười rộn rã, một nhóm tú nữ đã đi tới, tất cả ai ai cũng đều mặc quần áo hồng nhạt tha thướt, gió thổi tới bay bay làm cho người ta thấy hoa cả mắt. Nhìn các nàng cười cười nói nói, tình ý, nồn đượm, lòng tôi cười lạnh, thản nhiên nhìn các nàng, thú vị đoán. Trong các nàng, ai có thể cười tới phút cuối đây? Một tú nữ giơ tấm bài lên tiếp cận tôi. Có thể mượn họa sĩ nói chuyện chút được không? Lòng tôi buồn bực cùng tới gần nàng ta. Nàng ta lấy từ trong tay ra thỏi bạc nhét vào trong tay tôi. Chỉ cần, họa sĩ vẽ ta thực đẹp, sau này cũng không thiếu phần của ngươi. Tôi dương mắt nhìn cô gái có thể nói là, diễm lệ trước mặt cười cười. Cứ để đó cho tôi, vẽ đẹp cũng không thành vấn đề gì. Vị cô nương này cười cười trở lại trong đám đông, có mấy vị quản sự đang gọi các nàng đứng lại, bước từng bước tiến đến. Lòng tôi đột nhiên nổi lên một ý chơi đùa, các cô gái này đó chính áp trải qua một lượt việc sàng chọn tư sắc. Nhất định là phải trước tiên, nếu tôi đem toàn bộ các cô gái này vẽ thành tuyệt sắc vậy thì trận tuyển tú lớn này không phải trở thành trò vui nhất rồi hay sao? Lòng tôi len lén cười, rồi cứ thế mà làm, bị nhốt nhiều ngày như vậy, thù này không báo khó mà tiêu đi mối hận. Trong lòng tôi, có lẽ làm vậy náo loạn, tôi sẽ bị đuổi ra khỏi cung cũng nên, tới lúc đó thì... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên này đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, giấy, bút mực cho tôi rồi, tôi nhìn mỹ nữ ngồi cách mình một thước, bắt đầu thực thi kế hoạch của mình. Một canh giờ sau, trên giấy hiện lên một mỹ nhân sống động thoát tục, biến đổi hắn, cô gái trước mắt có một vết đen. Cứ việc nàng ta đánh phấn thật nhiều, nhưng vẫn ảnh hưởng tới toàn bộ khuôn mặt xinh xắn của nàng ta, xem tôi làm thật tốt vào, sẽ vẽ nàng ta đẹp như tiên vậy, ha ha. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tôi đã vẽ xong từng người rồi lại từng người, tất cả đều tuyệt sắc hết. Có lúc tôi hứng lên còn tiện tay sửa kiểu tóc cho các nàng ta nữa, rồi lại thay đổi màu sắc quần áo làm cho các cô gái lại càng ngày càng trở nên tuyệt diễm hơn, nhưng mà người thực so với trong tranh khác xa rất nhiều, tôi còn vẽ rất cẩn thận, cố vẽ cho xong mười mấy cô gái thì trời cũng đã tối, tôi mệt mỏi nằm trên giường nhưng trong lòng lại hưng phấn vô cùng, rất mong chờ những người đó khi nhìn thấy các bức vẽ thì biểu hiện kinh ngạc tới mức nào. Tôi mệt mỏi hết sức, tự hỏi mình phải dưỡng tinh thần để có sức sống đến ngày mai chứ. Mấy ngày nay đều có tú nữ được đưa tới chỗ tôi để vẽ, tôi cứ thay đổi toàn bộ, không thể phủ nhận những cô gái đó có cô cũng rất tuyệt đẹp, nhưng mà đụng tới tôi thì các nàng xui xẻo rồi, bởi vì sắc đẹp của các nàng tôi đều căn cứ vào diện mạo các nàng để miêu tả, so với những nét xấu của các cô đó thì giảm đi mấy phần. Cứ 5 đến 10 tú nữ thì mất của tôi 5 ngày, người cần lo đưa tới cho hoàng thượng đều đưa tới ở trong cung. Điện tôi đang ở, chỉ đợi một lúc sẽ có người tới đưa đi. Nói xong thì, thấy có vài người tới, tôi đem toàn bộ các bức vẽ đưa hết cho họ. Nhìn, thấy bóng hắn biến mất, tôi suýt chút nữa thì phì cười, vội vàng chạy nhanh vào trong tẩm điện, sắp có kịch vui để xem rồi đây. Thời gian 2 ngày bình thản trôi qua. 2 ngày sau, tôi ở trong cung thì có một vị khách không mời mà đến, lúc đó tôi đang ăn hoa quả bên ngoài, lại nghe từ xa xa có người hô lên. Thái hậu giá lâm, tôi cả kinh vội vàng từ trên ghế mềm đứng lên, còn hai nha hoàn cạnh tôi thì sớm đã bị dọa chân tay run rẩy quỳ gối trước cửa cung. Tôi đi ra cửa ngẩng đầu nhìn thấy một phụ nữ trung tuổi cao quý, mặc áo cẩm bào, đầu vấn tóc cao được một thái giám đỡ bên. Đi đến, tôi lập tức phản ứng, bà ta chính là thái hậu rồi. Tôi còn chưa kịp quỳ lạy thì đã nghe thái giám bên bà gióng cao giọng. Nô tài to, gan, nhìn thấy thái hậu sao không quỳ. Tôi bất đắc dĩ quỳ vội xuống, thảo dân tham kiến thái hậu. Thái hậu quét mắt liếc qua trong cung một cái, giọng điệu không ra tức giận. Hoài sĩ Diệp Vũ đâu? Tôi cả kinh, thái giám bên bà kêu lên, hỏi các ngươi đó, Diệp Vũ là ai? Thảo dân chính là Diệp Vũ ạ. Tôi dường như đoán ra gì đó, nhất định có liên quan đến việc vẽ tú nữ rồi, chỉ là sao hoàng thượng không đến mà lại là thái hậu vậy nè? Mặt bà sắc lạnh, không tin nhìn tôi. Ngươi sao? Tôi âm thầm toát mồ hôi lạnh đáp. Vâng, một giọng nghiêm khắc khạc xuống, tiếng hừ lạnh lùng vang lên. giỏi cho một tên nô tài to gan, người cũng dám đối nghịch với bản cung, quấy rối chuyện Tuyển Tú hả? Người đã biết tội gì chưa? Tôi ngẩng đầu lên đáp, Thảo Dân không biết ạ. Trên đầu lại truyền tới âm thanh sắc lạnh, giọng điệu tức giận, cười lạnh đến vô cùng, cười tới mức làm tôi thấy sợ hãi, không biết sao. Được, được lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đâu, mang hết các bức vẽ lên đây, ta muốn xem là người cố ý hay vô tình đây. Trước mặt bản cung mà dám xảo lộng thế hả? Một lát sau, một đống bức vẽ được ném xuống trước mặt tôi, nhìn xem, những bức vẽ này có phải ngươi vẽ hay không? Xem ngươi làm chuyện tốt chưa kìa, giỏi cho một kẻ không biết. Ngươi nói thật ra cho ta xem, là ai đã bảo ngươi làm vậy? Những tranh đó là do Thảo Dân vẽ ra, nhưng cũng không có ai bảo cả, bởi vì dưới ngòi bút của nô thì chỉ biết vẽ đẹp gì đó thôi, không đẹp thì Thảo Dân cũng nhất quyết không vẽ ạ. Tôi bình tĩnh nói. Tôi nói những lời này làm cho người trên đầu lại càng tức hơn nữa. Giỏi cho một tên cẩu nô tài, ta xem ngươi có mắt không chồng, thân là họa sĩ, dĩ nhiên là phải hoàn thành nhiệm vụ một cách cẩn trọng, cũng dám coi thường luật pháp của bản cung. Trước mặt bản cung dám thanh cao, ta muốn xem ngươi có bao nhiêu lá gan. Người đâu, đem nha đầu này mang ra ngoài cho ta, đánh 50 gậy. Tôi tức nghiến răng nghiến lợi lại không thể phát tác, lòng thấy buồn bực không thôi. Những bức vẽ này đó sao lại tới tay thái hậu bên đó chứ? Xem ra tôi thực sự đã tính sai rồi. Tôi khẽ cắn môi, quỳ trên mặt đất không đứng dậy, thầm kêu số khổ rồi, xem ra lần này tôi tránh không khỏi bị ăn một trận khổ rồi đây. Thái hậu, ngài đừng giận, lại chọc tới thân mình, ai cũng đỡ không nổi, ngài xem, đây là, may mà không tới chỗ hoàng thượng, chỉ cần ngày khác bảo người khác vẽ thì tốt rồi, không phải sao ạ? Lão thái giám bên cạnh thái hậu an ủi. Lúc này, có hai quan binh đi tới, định lôi tôi đi, lại nghe thấy âm thanh truyền đến từ xa xa. Hoàng thượng giá lâm, tim tôi ngừng đập, hai quan binh đang lôi tôi vội vàng quỳ xuống, tôi cũng vội vàng quỳ xuống, len lén nhìn. Trộm một lượt từ hành lang truyền tới tiếng chân bước, một lát sau thì nhìn thấy Long Kỳ dẫn theo một nhóm người vội vã đi tới. Tôi vội nhắm, chặt hai mắt lại thầm kêu ông trời ơi, nhân vật lớn đều đến đây cả rồi. Đây này, một lúc sau, bên tai truyền đến tiếng của Long Kỳ. Nhi thần xin thỉnh an mẫu hậu. Thái hậu nghi hoặc hỏi, cơn gió nào đem hoàng thượng thổi tới vậy? Nhi thần nghe nói lần này Tuyển Tú có xảy ra chút việc nhỏ, bỗng có chút tò mò muốn tới xem thế nào. Long Kỳ nói bình thản, cũng không thèm coi thái độ giận dữ của thái hậu. Trong đầu tôi một mảng hỗn loạn, chỉ biết lặng lặng lắng nghe họ nói chuyện. Thế nào, giọng điệu của thái hậu đang tức giận bỗng đổi thành mềm mại. Nhàn nhã cười nói, thế nào, hoàng thượng là đang trách ta không đem chuyện Tuyển Tú làm tốt đó sao? Mẫu hậu làm việc nhi thần không một câu oán hận, chỉ là nhi thần cảm thấy phụ hoàng vừa mất không lâu, chuyện Tuyển Phi nên lùi lại một chút thì tốt hơn. Thái hậu thở dài nói, chỉ là do tiên hoàng mất rồi, ai ra thấy cảnh hậu cung lạnh lùng quá mới vội vã vì hoàng thượng Tuyển Phi, chuyện này chẳng qua là muốn tăng không khí náo nhiệt cho hoàng cung mà thôi. Nếu hoàng thượng trách cứ ai ra cứ mãi cố chấp, vậy ai ra hoàn việc Tuyển Tú lại cũng được. Ai nghe qua cũng hiểu ra, lời thái hậu nói có ý áp chế, tính rằng Long Kỳ cũng sẽ không ngăn bà lại. Trong lòng tôi kinh ngạc mãi không thôi, hóa ra mọi chuyện Tuyển Phi cho Long Kỳ lại dĩ nhiên là do hoàng hậu tử mình đề ra. Vừa rồi nghe giọng điệu của Long Kỳ thì cũng không ham thích việc này cho lắm, như vậy là thái hậu an bài phi tần cho Long Kỳ sao? Không hiểu sao trong lòng lại có chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngọt ngào, bỗng dừng ý nghĩ lại đổi, chuyện này liên quan gì đến mày chứ nhỉ? Mày có tư cách gì mà thấy may mắn chứ? Đột nhiên thấy đầu gối quỳ, rất đau, quỳ lâu tôi có cảm giác như hai chân tê cả, chỉ nhúc nhích chút đã thấy đau sắp chết. Tôi bặm môi cắn, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào một đôi mắt đang tìm tòi nghiên cứu, Long Kỳ lập tức nhìn sang chỗ khác, nhìn vào thái hậu, vậy thì không cần, chuyện hậu cung cứ để cho thái hậu xử lý, ta không có ý kiến gì cả. Trên mặt thái hậu bỗng lóe lên cười, nếu hoàng thượng đã nói vậy, vậy ai ra cứ thế mà làm. Bỗng chốc sắc mặt trầm xuống, ánh mắt nghiêm khắc nhìn chằm chằm vào tôi. À hát, đúng rồi, nói tới chuyện Tuyển Tú ta suýt thì quên, tên nô tài này không coi luật pháp trong cung ra gì, dám có can đảm phá hỏng chuyện Tuyển Tú. Người đâu, mang ra ngoài cho ta, đánh 50 gậy cũng nên cho nàng ta chịu chút giáo huấn mới được. Cách chương.